có tiếng chuông reo, một đàn em solo rồ chạy tới nhấc ống nghe, nghe xong nó chạy lại dì tai sếp, coi, khi không mặt thẳng đường, thổ sao nhợt nhạt hẳn, mắt nó quắc lên thấy ghê. Tự nhiên Hagen Red, nó nhìn chòng chọc nhìn cái điệu cân nhắc thế kia thì hết hy vọng được chúng thả về rồi. Tình hình này chết dễ như chơi. Quả nhiên solo rồ lên tiếng, giọng nó hằn học chán nản. Ông hãy còn sống, ghê thật, lãnh một lúc 5 viên gần như vậy mà vẫn không chết. Thì bảnh thật, vậy là xui cùng mình, tôi cũng xui mà anh bạn cũng xui. Cách chương.